Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 105, gặp phù sinh trong tháp Phật, góc truyện audio.com, như Tiểu Lam đi theo thái giám vào trong cung. Lần trước nàng là tiến cung cùng với Thanh Mặc Nhan, nhưng mà lúc này đây, lại chỉ có một mình nàng, cho nên mọi việc đều phải hết sức cẩn thận. Sau khi đi đến cửa cung, xe ngựa không được phép đi vào tiếp, vì vậy như Tiểu Lam phải bước xuống xe đi bộ vào trong. Thái giám dẫn đường đi ở phía trước, đường đi phảng phất như dài đến mức nhìn không thấy đích, như Tiểu Lam không khỏi tưởng niệm đến cái ôm ấm áp quen thuộc. Vẫn là được người ôm thoải mái hơn a, thật vất vả mới đi qua một cái cửa cung nữa, không nghĩ tới lại gặp được một người ở trên đường. Thái giám dẫn đường nhìn thấy người nọ liền vội vàng hành lễ. Thái tử điện hạ, như Tiểu Lam cảnh giác nhìn nam tử trẻ tuổi ở đối diện. Người nọ mặc một bộ ngũ sắc cẩm bào, gương mặt ôn hòa, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười nhẹ nhàng, dù cho người không biết thân phận của hắn thì cũng có thể dễ dàng đoán ra được, nhìn qua là biết hắn được sinh ra từ trong gia đình quyền quý, một thân khí độ kia không phải người thường có thể bắt chước được. Nhưng mà đối với người này, như Tiểu Lam lại cảm thấy cần phải vô cùng cảnh giác. Nguyên nhân không rõ, thái tử chậm rãi đi tới, rõ ràng nàng nhìn thấy, trong lòng đối phương đang ôm một con chồn trắng nâng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lòng như Tiểu Lam không khỏi lột bột một tiếng. Tại sao con chồn trắng này lại ở đây? Đây là hài tử Thiếu Khanh nhận nuôi đi. Thái tử ôn hòa nói. Vừa vặn ta cũng có việc phải đến gặp phụ hoàng, để ta manh nàng đi là được rồi. Thái tử nói xong còn mỉm cười về phía như Tiểu Lam. Trong lòng như Tiểu Lam gấp muốn chết. Con chồn trắng kia đã tấn công nàng mấy lần liền, tuy rằng không biết ý đồ của nó là gì, nhưng mà địch ý của đối phương lại dị thường rõ ràng, sao nàng có thể không cảm nhận được đây? Hiện tại lại muốn nàng đồng hành cùng với thái tử, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, như Tiểu Lam cảm giác được đoạn đồng hành này sẽ không vui vẻ gì. Thái giám cung kính lui xuống, thái tử cười nhẹ đi qua. Người tên là gì? Như Tiểu Lam ngốc lăng quên cả trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng mà đúng lúc này chồn trắng ở trong lòng thế tử lại đột nhiên đứng lên, như là đang muốn nhào về phía nàng. Nàng bị dọa sợ lùi về phía sau một bước, suýt nữa té ngã. Người sợ ta? Thái tử vươn tay kịp thời bắt được tay nàng. Chồn trắng ở trong lòng thế tử làm bộ như là muốn nhảy ra ngoài. Như Tiểu Lam bỗng cảm thấy lông tóc phía sau dựng đứng lên, nàng dùng sức thoát khỏi tay thái tử, không quay đầu lại chạy thẳng đi. Thái tử vẫn đứng ở chỗ cũ, nhàn nhã nhìn bóng lưng né tránh của Như Tiểu Lam. Người nói, nàng chính là con mèo hương kia sao? Hắn tựa hồ như đang hỏi chồn trắng ở trong lòng. Chồn trắng kêu lên vài tiếng. Linh thú trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu có thể đoạt tới tay, khả năng ta cũng sẽ lưu luyến không thể buông ra đi. Thái tử vuốt nhẹ cổ chồn trắng. Mồi đã bày ra, bây giờ chỉ cần chờ con mồi của chúng ta tự chui đầu vào lưới nữa thôi. Như Tiểu Lam đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu, lúc này thái tử mới xoay người rời đi. Như Tiểu Lam chạy vào ngự hoa viên, dọc theo đường đi, đến ngay cả đầu nàng cũng không dám ngẩng lên. Từ khi nàng xuyên qua đến thế giới này, kẻ thù nàng gặp đầu tiên chính là chồn trắng, cho nên ở trong lòng nàng vẫn. Góc truyện audio.com, luôn tồn tại một cảm giác sợ hãi khó quên, hiện tại lại thêm một tên thái tử, nàng thật không nghĩ ra được biện pháp để ứng phó. Thanh Mặc Nhan, người đang ở đâu? Như Tiểu Lam đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện cảnh sắc xung quanh hoàn toàn xa lạ. Kết quả là tiểu gia hỏa nào đó bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Một bên nàng sợ hãi chồn trắng, một bên lại sợ nếu để hoàng đế chờ quá lâu thì hắn sẽ tức giận, hắn sẽ không giận chó đánh mèo mà đổ hết lỗi lên đầu Thanh Mặc Nhan đi. Như Tiểu Lam chợt thấy ở phía trước đường nhỏ có bóng dáng của một cô cung nữ. Đúng rồi, nàng có thể tìm người để hỏi đường. Nàng đuổi theo vài bước đến gần, nhưng lại không thấy cô cung nữ kia đâu. Tìm kiếm cẩn thận, chỉ thấy cô cung nữ kia đang đi trên một con đường nhỏ khác. Như Tiểu Lam liền chạy đến đó. Nhưng mà thân ảnh của cung nữ kia luôn lập lòe, cuối cùng lại biến mất ở trước một tòa tháp Phật. Đây là đâu? Như Tiểu Lam đi đến trước tháp Phật nhìn xung quanh bên trong. Trong tháp mơ hồ truyền đến tiếng đánh mõ. Như Tiểu Lam theo thanh âm đi vào trong tháp Phật, khói hương lượn lờ, chỗ cao có để một pho tượng Phật, hương nến lập lòe như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Ở giữa tháp Phật có một tiểu hài tử khoảng 4-5 tuổi đang ngồi trên đệm bồ đoàn, hài tử mặc trên người một thân cẩm y hoa phục, bên ngoài khoác một lớp tăng bào, trên cổ tay trái quấn một chuỗi Phật châu thật dài, chuỗi hạt dài đến mức kéo đến trên mặt đất. Bồ đoàn là một danh từ kép được phối hợp bởi hai thành tố. Bồ là cỏ bồ, đoàn là tròn. Người xưa dùng cỏ bện lại thành nệm có hình dáng tròn để ngồi thiền, lại Phật hoặc ngồi tụng kinh niệm Phật. Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng đi qua, đầu tiên là đánh giá xung quanh một chút, lúc này mới phát hiện không có người khác ở đây. Quy, nàng gọi nhẹ một tiếng, Hải tử đang ngồi trên đệm bồ đoàn mở to mắt ra, ánh mắt trong suốt sáng trong tựa như ánh trăng. Như Tiểu Lam không khỏi tán thưởng một tiếng. Ánh mắt thật đẹp, hải tử kia nhìn Như Tiểu Lam, dừng động tác gõ mõ ở trên tay, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Hình người thú mệnh, khó có ngươi tâm tư thuần lương như thế, so với những kẻ mặt người dạ thú kia thì tốt hơn gấp trăm lần. Như Tiểu Lam sừng sốt, ngươi là ai, không nghĩ tới lại có người vừa nhìn một cái là đã đoán ra được thân phận của nàng. Tiểu Tăng phù sinh, hải đồng chắp tay trước ngực làm động tác lễ Phật. Như Tiểu Lam suýt chút nữa đã cười ra tiếng, rõ ràng là một tiểu chính thái tuấn tú, lại nói chuyện thâm trầm như thế, thật sự là rất thú vị. Tiểu chính thái, những bé trai ngây thơ, ngươi là hòa thượng sao? Tại sao ngươi lại muốn xuất gia? Đúng rồi, ngươi vẫn còn giữ tóc chắc là chưa quy y đi, sư phụ ngươi là ai? Ta đang bị lạc đường, ngươi có thể đưa ta trở về hay không? Như Tiểu Lam nói không ngừng nghỉ cuối cùng thế nhưng còn kéo lấy cánh tay của phù sinh. Cầu xin ngươi, ta bị lạc đường, hoàng thượng bên kia còn đang chờ ta triệu kiến đâu, nếu không thấy ta hắn sẽ chặt đầu Thanh Mặc Nhan mất. Thanh Mặc Nhan, người ngươi nói chính là đại lý tự Thiếu Khanh. Phù sinh hỏi, đúng vậy, ngươi chính là hài tử được hắn nhận nuôi. Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi, rõ ràng ngươi cũng không lớn, lại còn không biết xấu hổ gọi người khác là hài tử. Phù sinh đứng lên, đi ra bên ngoài. Ai, ngươi muốn đi đâu? Như Tiểu Lam vội hỏi. Không, gocchuyenaudio.com. Phải ngươi muốn quay về sao, ta đưa ngươi đi. Phù sinh thản nhiên nói, sau đó đi ra khỏi tháp Phật. Cùng lúc đó, Thái tử Thanh Thành tiến vào trong đại điện hành lễ với Hoàng đế. Thái tử tới rất đúng lúc, không phải ngươi vẫn luôn muốn gặp đứa bé mà Thiếu Khanh nhận nuôi sao, vừa đúng lúc ngươi có thể gặp một lần. Hoàng thượng nói, Thái tử nhìn thoáng qua vài vị đại thần đứng ở bên cạnh, trong đó còn có cả Thanh Mặc Nhan, khi bốn mắt chạm nhau Thái tử liền ôn hòa cười, dùng ống tay áo che miệng ho nhẹ rồi đứng lên. Hoàng đế thấy thế lập tức phân phó thái giám mang ghế dựa tới. Từ nhỏ thân thể thái tử đã không tốt, việc này mọi người đều biết, cho nên khi hoàng đế ban cho một mình thái tử được ngồi chúng thần cũng không có ý kiến gì. Sau khi thái tử ngồi xuống thì liền nói với hoàng đế. Có chuyện này nhi thần muốn bẩm báo với phụ hoàng, khi nhi tiến cung có gặp được một nữ hài tử, nhìn bộ dáng thì tầm khoảng gần 10 tuổi, hình như là bị lạc đường, nhi thần vốn định gọi nàng lại, nhưng nàng giống như là rất sợ hãi nhi thần, kết quả nháy mắt một cái nàng đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Nghe thấy lời này, ánh mắt Thanh Mặc Nhan co rút lại. Thái tử tao nhã nói, chẳng lẽ đó chính là đứa bé mà Thiếu Khanh nhận nuôi? Hoàng cung lớn như thế, một hài tử như nàng chạy tới chạy lui khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm, sớm biết thế nhi thần đã tiến lên ngăn nàng lại rồi. Hoàng đế nghe xong liền vội vàng phái người đi hỏi thăm tin tức. Không bao lâu sau, đã có người tới báo, có cung nữ ở trong hoa viên nhìn thấy Như tiểu thư đi vào trong tháp Phật. Cách chương.